Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như dự đoán, Điền Khinh Khinh hiểu gật đầu, lại tiếc hận nói. Nếu cậu có thể đi vào quái đàm với tôi thì tốt rồi, ít nhất Tô Dung và cô ấy là bạn học, hơn nữa còn rất đáng tin. Nếu như hai người cùng nhau vào quái đàm, cô nhất định sẽ giúp mình, Điền Khinh Khinh có tự tin này. Chỉ tiếc cô ấy không có đạo cụ quái đàm loại này, dĩ nhiên, cho dù có, cô ấy cũng không thể hại Tô Dung được. Người nào không biết tiến vào quái đàm chính là cửu tử nhất sinh. Mặc dù Tô Dung đã là điều tra viên, nhưng cũng không có nghĩa là có thể chắc chắn mình có thể thông quan quái đàm. Chuyện của Điền Khinh Khinh Mai Lạc đã nói qua WeChat với những người khác, hy vọng bọn họ có thể giúp cô ấy một chút, cho nên ít nhiều gì Tạ Kha Kha cũng biết, tò mò hỏi. Cậu là cụ thể ngày nào của tháng sau tiến vào quái đàm? Không biết, nhưng nhất định là tháng sau. Điền Khinh Khinh thở dài, ủ rột nói. Hy vọng tháng sau các cậu còn có thể gặp được tôi. Bởi vì quan hệ bạn cùng phòng giữa Điền Khinh Khinh và Tô Dung, chuyện rèn luyện của cô ấy tất nhiên bị sắp xếp cho Tô Dung phụ trách. Là người có thể thi đậu đại học Quy, lúc Điền Khinh Khinh nguyện ý cố gắng vẫn rất là khả quan. Mỗi ngày hai người đều sẽ cùng nhau chạy bộ sáng và tối. Yêu cầu lớn nhất của Tô Dung đối với cô ấy chính là đối mặt với công kích vật lý có thể kịp thời chạy trốn. Mắt thường có thể thấy quan hệ của hai người cũng thay đổi. Hai người còn lại trong phòng ký túc xá cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Trên thực tế từ khi khai giảng đến bây giờ cũng đã qua mấy tháng rồi. Tô Dung vẫn luôn duy trì quan hệ không xa không gần với bất kỳ ai. Mặc dù ba người trong phòng ngủ đều có suy nghĩ muốn kéo gần quan hệ với cô, nhưng cũng không có tiến triển gì lớn. Không nghĩ Điền Khinh Khinh lại âm thầm làm được chuyện này. Ngày hôm nay Tô Dung đi học, Tôn Giai Kỳ kéo Điền Khinh Khinh hỏi. Khinh Khinh, sao gần đây cậu đi cùng với Tô Dung nhiều như vậy? Nói xong, cô ấy mới ý thức được lời mình có chút kỳ lạ, lại vội vàng bổ sung. Chúng tôi cũng muốn có quan hệ với Tô Dung tốt một chút, sao cậu làm được thế? Không thể nói với người bình thường chuyện quái đàm quy tắc, Điền Khinh Khinh không thể làm khác hơn là nói lảng sang chuyện khác. Sao cậu không đi hỏi Tô Dung? Cảm giác cô ấy sẽ trả lời một câu không tìm ra được vấn đề gì nhưng nội dung lại giống như cái gì cũng không trả lời. Tôn Giai Kỳ nửa chế giễu nửa oán trách, Điền Khinh Khinh cố ý làm ra bộ dạng tức giận. Được nha, cậu là thấy tôi dễ bắt nạt nên mới hỏi tôi đúng không? Hai người cười đùa với nhau, đề tài này cũng bị bỏ quên mất. Buổi chiều của ngày thứ ba, Tô Dung từ phòng học trở về phòng ngủ. Lần này cuối cùng cũng không xuất hiện cô gái nhỏ khóc thầm trong phòng, cô có thể một mình tiến hành thí nghiệm được rồi. Hướng dẫn sử dụng kỹ năng này sẽ trực tiếp truyền vào đại não, nhưng liên quan đến một ít chi tiết cụ thể thì phải tự mình thăm dò. Trước tiên Tô Dung chuẩn bị hai chậu nước, một chậu đặt ở nhà vệ sinh, một chậu đặt trong phòng. Nhảy vào trong chậu nước ở phòng, phát động kỹ năng, một giây tiếp theo quả nhiên xuất hiện trên chậu nước nhà vệ sinh. Nhanh chóng đi xuống từ chậu nước, Tô Dung phát hiện giày của mình không bị ướt. Chuyện này làm cho cô có một suy nghĩ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại tiến hành thí nghiệm lần nữa, chỉ là lần này sau khi bước vào chậu nước trong nhà vệ sinh đến chậu nước trong phòng, Tô Dung cũng không nhanh chóng bước xuống, mà là tiếp tục đứng ở phía trên chờ đợi. Hai giây sau, rõ ràng cô cảm thấy thân thể mình trầm xuống, rơi vào trong chậu nước. Nói cách khác, sau khi dùng thuật đổi vị trí trong nước, có hai giây hòa hoãn. Hai giây này sẽ không dính chất lỏng nơi di chuyển, sau đó thì sẽ bị rơi xuống. Đây cũng là một phát hiện không tệ, Tô Dung đã có thể nghĩ đến N cách dùng của kỹ năng này. Ví dụ như lúc bị kẹt ở một hải đảo, có thể trực tiếp từ chỗ bị kẹt di chuyển đến bên bờ của mặt biển, sau đó thoát khỏi ra ngoài. Như vậy tiếp theo, cô cần kiểm tra phạm vi của chất lỏng. Trước tiên thử nghiệm đi trong nước thêm chất tẩy rửa, đất bùn, đồ vật thể rắn có kích thước nhỏ. Nước có thêm chất tẩy rửa cũng không có vấn đề gì, thậm chí dùng chất tẩy rửa lấp đầy chậu cũng có thể trực tiếp đổi vị trí được. Còn nếu muốn đổi vị trí trong nước đất bùn, chỉ cần đảm bảo nó vẫn còn trạng thái lưu động thì vẫn có thể sử dụng được kỹ năng. Còn về đồ chơi thể rắn nhỏ, bọn nó cũng có thể xuất hiện bên trong chất lỏng. Nhưng điều kiện tiên quyết là diện tích của chất lỏng đảm bảo có thể cho người chui ra, nếu không thì không được. Đại khái cũng nghiên cứu xong rồi, chỉ là còn có một ít tình huống vô cùng đặc biệt không có cách nào nghiên cứu, ví dụ như dung nham. Tô Dung thật sự tò mò dung nham có được tính là chất lỏng hay không, nhưng không có cách nào làm thí nghiệm này, cũng không hy vọng trong quái đàm xuất hiện tình huống này. Kỹ năng là đổi vị trí trong chớp mắt, nhưng mỗi lần sau khi sử dụng thì cần phải CD 2 tiếng đồng hồ. Tô Dung lại thí nghiệm một chút cái gọi là vùng nước trong nhận biết. Sau đó cô đã có ra kết luận, phải là chỗ nước tận mắt nhìn thấy, hoặc là vùng nước đó được mình sắp xếp ở vị trí cụ thể, mới có thể ở trong nhận biết được. Ví dụ như ở nhà vệ sinh nhắm mắt vẫy một bãi nước, sau đó đi ra ngoài, dùng chậu nước bên ngoài sử dụng kỹ năng thì không thể di chuyển đến nhà vệ sinh được. Nhưng nếu như mình nhắm mắt rồi vẩy nước vào góc tường mình đã xác định từ trước, vậy kỹ năng này vẫn có thể thực hiện được. Cách chương.